Con đường vận mệnh, chương 91, Long Thiếc Quy, góc truyện audio.com. Săn giết Thiếc Quy cần phải thợ săn cấp bậc đại sư mới có thể săn giết. Nếu không đám Thiếc Quy này như một pháo đài di động dùng cái mai siêu cường cứng rắn mà phòng thủ thì cho dù có voi chiến cũng không làm gì được chúng. Đồ Phu là thợ săn cấp bậc đại sư ngay lập tức không quản ngày đêm vượt biển. Truyền tống trận đến đảo Cô Tô. Truyền tống trận tùy cấp bậc mà có thể truyền tống được xa gần. Riêng thế lực Hoàng Kỳ Phương thì chỉ là truyền tống trận sơ cấp. Cự ly tối đa là 1.000 km, cấp bậc đại sư thì cũng có đồ nghề của cấp bậc đại sư. Đồ Phu vận dụng tất cả các đặc tính của Thiếc Quy mà từ tình báo có được. Theo hắn tính toán, chỉ có loại Thiếc Quy trưởng thành cấp bậc tinh anh trở lên mới có khả năng thu hoạch được móng vuốt. Thiếc Quy tinh anh thuộc loại Boss, có kỹ năng khủng bố, và đồng thời cũng sinh ra một ít linh trí, không còn dạng biêu hãn gặp là đánh như bọn hung thú cấp thấp. Vùng bãi biển phía nam là một bãi biển có bãi cát dài. Vùng biển nước lại không, bên dưới có một hệ sinh vật biển vô cùng chu phú. Đặc biệt là tôm tùm và cua biển, đây chính là hai món ăn cực kỳ yêu thích của Thiếc Quy. Hơn nữa bọn Thiếc Quy này có bản năng lãnh địa rất cao. Đây chính là một điểm yếu của chúng. Đồ Phu đã vận dụng điểm này để cái bẫy con Thiếc Quy tinh anh. 3 ngày sau, trên bờ biển cát vàng xuất hiện 30 con gấu đen. Đây là loài gấu đặc trưng tại vùng núi Tây Bắc, thế nhưng hôm nay bọn chúng lại bất ngờ xuất hiện trên biển khơi. Đây chính là đám hung thú vừa mới thuần phục tại Vọng Hương Trấn. Sau đó nhanh chóng vận chuyển đến Cô Tô Đảo. 30 con gấu đen này thân cao 1 mét khối, thể hình thuộc loại trung. Mỗi con nặng khoảng 130 kg, móng vuốt và hàm răng cực khỏe. Hơn nữa chúng còn có khả năng bơi và lặn trong nước. Trong vòng 1 giờ bọn chúng đã săn được rất nhiều sinh vật biển như cá, tôm cua và cả rùa biển. Trong đó có một con Thiếc Quy ấu niên có cái mai dài 75 cm. Đám gấu này bắt con Thiếc Quy non lên bờ, tuy không giết lại hành hạ con Thiếc Quy này sống dở chết dở. Máu chảy đầm đìa, lại qua nửa giờ sau, lại có một đàn 15 con Thiếc Quy trưởng thành, có chiếc mai đường kính lên đến 3 mét, cao giống, với cái cổ dài gần 2 mét vươn cao ra, 15 con Thiếc Quy như những cổ xe tăng chầm chầm đi đến. Dường như chúng muốn bảo hộ con rùa ấu niên kia. Thế nhưng đám gấu đen lại không chút nhún nhường nào. Con gấu đầu đàn giống to một tiếng. Sau đó cả đám đem con rùa ấu niên kia lôi vào tận sâu trên bờ cát. Đặc biệt là chúng còn cắn lên vết thương khiến cho con rùa ấu niên càng phát ra những âm thanh cực kỳ thê lương. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, Kỳ Phương Vô Tà, đám Thiếc Quy trưởng thành. Cực kỳ tức giận. Chúng giống lên một tiếng rồi cùng gì gì vượt cạn tiến vào trong đất liền. Lúc này ẩn dước lớp cát, Đồ Phu cùng binh lính nhảy vọt ra hung hăng dùng tên. Nỏ bắn vào hai con mắt đỏ lòm của đám Thiếc Quy trưởng thành kia. Ngay lập tức có những âm thanh thê lương vang lên, có 7 trên 15 con Thiếc Quy bị thương ở mắt. Bọn chúng ngay lập tức thụt đầu trong chiếc mai rùa, tư chi nhanh chóng lui về phía sau trở lại biển. Thế nhưng Đồ Phu chỉ cười nhạt một tiếng quát nỏ pháo xa. Bắn, ngay lúc này trong rừng cây đầy ra hơn 50 nỏ pháo xa. Mục tiêu chính là cái lỗ hổng ngay đầu của Thiếc Quy. Ầm ầm, có vô số mũi giáo thẳng vào đám Thiếc Quy, tuy độ chính xác không cao đa phần bắn trúng chiếc mai cứng rắn. Thế nhưng lại có 3 mũi giáo trúng mục tiêu, mũi giáo hình răng cưa sắc bén vô cùng. Hơn nữa mỗi mũi giáo còn gắn thêm một sợi dây thừng, dùng để ngăn cản bước lui của đám Thiếc Quy này. Sau một loạt bắn thứ nhất, 3 con Thiếc Quy đã bị giữ lại. Hiện tại chỉ còn 12 con đang chật vật bỏ chạy về mặt biển. Thế nhưng Đồ Phu làm gì cho bọn chúng được toại nguyện. Lúc này đám gấu đen đã xông xuống, dùng hàm và móng vuốt khỏe của mình cắn phá những chiếc chân chéo của đám Thiếc Quy. Lúc này bọn chúng đã lao xuống cận chiến. Đám Thiếc Quy tuy ở thế nguy nan nhưng chúng không phải là động vật ăn cỏ. Dùng đôi hàm cực khỏe có thể cắn nát cả nham thạch. hơn nửa chiếc cổ dài 2 mét có thể tấn công trong bán kính 2 mét, đây chính là một đại sát chiêu. Ngay lập tức một con gấu đen bị cắn mất đầu, máu văng tung téo, oanh oanh, lợi dụng lúc chiếc đầu quá khổ của thiết quy thò ra. Đám kỳ mâu tập, dùng thương phóng ra như mưa, liên tục chiếc đầu rùa kia bị xiên 4 phát, lúc này đám ngân thương cũng xông vào. Mục tiêu của chúng chính là các vị trí yếu hại lộ ra. Cổ, mắt, đầu, con thiết quy cũng điên cuồng chống ra, dùng chiếc đầu khủng bố cô lại. Sát thương lớn, chỉ cần một húc của có cũng làm cho một thương binh trang bị lục trang chết ngay tại chỗ. Dần dần trên bãi cát vàng trở thành một bãi cát máu. Tiếng giống, tiếng hô hoán vang khắp đảo Cô Tô. Lúc này trong rừng cây, Hùng Phong, Hoàng Kỳ Phương, Hoàng Minh và Yến Nhi đang chăm chú nhìn động tĩnh ngoài biển. Chiến đấu trên bãi cát quả thực là khốc liệt. Đếm sơ sơ thì Hoàng Kỳ Phương đã mất 500 thương binh cấp 3. Chưa tính tinh giáp, tinh kiếm phẩm chất lục trang bị phá hủy. Hiện tại cả đám bọn họ rất đau lòng. Trang bị A quân lính A. Trong số tử vong còn có một tên võ tướng tư chất S nữa. Chị, có phải tên thủ hạ của chị lừa chúng ta không? Yến Nhi lòng có chút không yên hỏi. Có, chị luôn tin vào thủ hạ của mình. Hoàng Kỳ Phương tràn ngập tự tin, để hình thành một thợ nghề cấp bậc tông sư, thì tư chất thấp nhất cũng là S, một NPC tư chất S thì trí lực của họ không phải tầm thường. Trừ một số trường hợp đặc biệt như Lê Giang thì lại khác. Lúc này dưới biển, ẩn dưới tầng biển nông có một đôi mắt đỏ ngòm đang nhìn chằm chằm chiến đấu trên bờ biển. Hiện tại 15 con thiết quy trưởng thành chỉ còn lại 5 con. Hơn nữa bọn chúng không còn đường nào chạy trốn đang chật vật từng bước chân. Trên đầu, cổ, tư chi và đuôi đều chi chít vết thương. Thảm trạng vô cùng, mà nhân loại đang chiến đấu chỉ còn hơn 200. Hơn nửa sức cùng lực kiệt chiến đấu tay chân có vẻ rệu rạo. Đôi mắt đỏ ngòm từ từ nhắm lại. Bất chợt dưới biển đột nhiên sôi trào. Sau đó một cái đầu khủng bố nhô lên. Cái đầu này đường kính ít nhất cũng 1 mét. Cái miệng đỏ lòm như một chậu máu. Sau đó con quái thú vọt ra khỏi mặt nước, để lộ toàn bộ thân hình. Cái cổ cùng với cái đầu dài ít nhất cũng 3 mét. Hơn nữa chiếc mia đen như mực trên đó còn đóng không ít sinh vật ăn theo như cá ép, sò bìa, chai và cả rong rêu đóng thành một đám cực dày. Trên đỉnh đầu còn có một cặp sừng giống như sừng rồng. Dưới cằm là một bộ râu dài mày trắng bạc. Tư chi con quái vật này đều có móng vuốt cực dài ít nhất cũng 30 cm, đen nhánh còn phát ra quang mang màu hắc kim. Nó vừa lên bờ, tạo nên xung kích cực kỳ mãnh liệt, tiếng giống giận của nó dường như hòa mình cùng thiên nhiên và biển cả. Sóng bắt đầu dữ dội hơn, gió bắt đầu mạnh hơn, khiến cho bãi cát trở nên mịt mờ. Hoàng Minh cùng Yến Nhi sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh. Hoàng Kỳ Phương cùng Hùng Phong vẫn trấn trụ, bởi vì ý chí hai tên này cực kỳ sắt đá. Tiếng gào thét vừa chính là một kỹ năng cường đại. Long thiết quy quái vật cấp bậc lãnh chúa. Lúc này toàn bộ binh sĩ đang chiến đấu trên bờ bỗng nhiên đứng nhìn ngây ngốc. Nhìn chằm chằm con long quy lãnh chúa kia đang từ từ bước lên bờ. Mỗi bước chân của nó cũng làm cho mặt cát rung chuyển. Ầm ầm như sóng dậy. Lúc này đồ phụ ánh mắt cực kỳ sáng hoắc nhìn chăm chú con long quy này. Hắc hắc, cấp bậc quái vật lĩnh chủ mới xứng đáng với cấp bậc đại sư chứ. Hắn cười hắc hắc, long thiết quy, sau khi quan sát tất cả nó mới xác định tên thợ săn đang đứng kia chính là thủ lĩnh của đám nhãi nhép này. Đôi mắt đỏ ngòm nhìn chòng chọc phù đồ. Từng bước tiến tới, nó chính là bá chủ nơi đây. Tại nơi nó sinh sống. Sẽ không có bất kỳ sinh vật nào có thể làm hại đến con cháu của nó. Vậy mà đám nhân loại không bằng cá tôm này lại dám khi dễ trên đầu thái tuế. Chọc giận nó chỉ có một con đường chết không toàn xác. Ầm, một âm thanh cực lớn. Xung quanh 100 mét trên bờ biển bỗng nhiên sụp xuống để lại một cái hố sâu 7 mét. Xung quanh hố đều là tường gỗ trận thành ngăn không cho nước biển vào. Ngay lúc này phục binh trên bờ biển ào ra, 5.000 quân lính tinh nhuệ nhất mà trên đảo Cô Tô có. 50 nỏ pháo ra không ngừng xạ kích. Ngoài ra đám bộ binh không ngừng ném những lọ dầu mở xuống dưới hố. Hỏa cung, không ngừng xạ kích, dưới hố bỗng chốc trở thành một biển lửa. Long Thiết Quy, bất ngờ bị mai phục nên điên cuồng giống giận. Vì đám cung tiễn kia không làm gì được nó. Thế nhưng lửa thì lại khác. Nó là sinh vật biển. Trên bờ đã là một hạn chế của nó. Mà lửa chính là thiên địch. Cái đầu cự đại không ngừng quay cuồng. Nhưng cái tường bằng gỗ không chịu được một kích, ngập tức bị đập nát. Binh sĩ phía trên không ngừng rơi xuống biển lửa. Thế nhưng thế công vẫn không giảm sút. Quân binh, dùng dân phu tập trung tất cả những gì có thể cháy đều ném xuống. Ngay cả lương thực, lúc gạo cũng vận chuyển đến đây. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, Kỳ Phương Vô Tạc Cách Chương.